Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, Theory Flaw Foe 3 kẻ thù khiếm khuyết. Xê cái gì? Ngay cả khi Cassie thực hiện cuộc tấn công, cô cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể hiểu là gì. Thật kỳ lạ, vài khoảnh khắc trước, cô đã cảm nhận rõ ràng về việc tấn công kẻ thù đáng ghê tởm. Cô thậm chí đã ghi nhận được các chuyển động của mình sẽ sắc bén như thế nào và đòn tấn công của mình sẽ cảm thấy quyết tâm như thế nào. Như thể toàn bộ con người cô bị thiêu đốt bởi quyết tâm rực cháy để đánh bại kẻ thù. Đương nhiên, cô biết rằng kẻ thù của mình là Zed, nhưng sau đó, khi tương lai mà cô đã cảm nhận cuối cùng đến, đột nhiên, cô cảm thấy bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ. Cảm thấy như mình phải giết kẻ thù bằng mọi giá, ngay cả khi biết rằng cô đang bị chế nhạo bởi Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của lão già. Cassie vẫn lao vào hình bóng đáng ghét, đáng căm thù trước mặt cô. Chỉ có điều hình bóng đó không phải là Senzes, lão già mà cô phải bảo vệ và giữ cho sống sót cho đến khi trận chiến kết thúc. Tất nhiên, đó là người phụ nữ với những đường nét xinh đẹp và mái tóc dài màu vàng nhạt. Senhili, người mà cô ghét bằng cả trái tim mình. Cô gần như đã đâm thủng tim của Hili khi Sen xinh đẹp loạng choạng lùi lại, đánh bật đòn tấn công bằng lưỡi kiếm Sifos của mình. Cassia, cái quái, mình đang bị ảnh hưởng. Tất nhiên, cô đã bị ảnh hưởng. Cassie khựng lại một lát, đột nhiên cảm thấy bối rối. Chính vào lúc đó, cơn thịnh nộ của cô đã được thay thế bằng sự mất phương hướng và bối rối. Trong khi đôi mắt của Hili bùng cháy với sự căm ghét cay độc, lão già không chỉ đang nhìn họ đánh nhau, ông ta đã đến gần. Cây gậy gỗ được nâng lên để giáng một đòn chí mạng. Cây gậy sẽ rơi xuống, nhắm vào đầu cô. Trong khi đó, thanh Sifos của Hili sẽ bắn về phía tim cô. Hơn thế nữa, Cassie không thể xác định được Zed đang ở đâu nữa, vì cô đột nhiên trở nên mù một nửa. Một trong hai góc nhìn mà cô nhìn thế giới đã tối sầm lại. Cô vẫn có thể nhìn thấy những gì Hili có thể thấy và cảm nhận những gì Hili cảm thấy. Nhưng trong khi cô có thể cảm nhận được thông qua Zed, cô không thể nhìn thấy những gì ông ta thấy. Vì một lý do nào đó, thật dễ dàng để giải thích. Ông ta chỉ đơn giản là nhắm mắt lại. Cô đang gặp nguy hiểm. Cô sẽ chết. May mắn thay, nguy hiểm và cái chết vẫn còn cách xa một vài khoảnh khắc, bởi vì cô đang cảm nhận được những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Vì vậy, Cassie đã di chuyển, quay người lại. Cô để cho thanh Sifos lướt qua cơ thể mà không hề chạm vào nó. Đồng thời, cô giơ tay lên và bắt lấy cây gậy đang rơi bằng tấm chắn của con dao găm đỡ đòn, xoắn nó vào một vụ va chạm với thanh kiếm của Hili và lùi lại để tách ra cùng một lúc. Lực tác động khiến một cơn rùng mình đau đớn chạy qua cơ thể cô và khiến xương cô rên rỉ phản đối. Rốt cuộc, ông ta mạnh đến mức nào? Và tại sao Zed lại tấn công cô? Chẳng phải họ là đồng minh sao? Không, họ là, đúng không nhỉ? Cô phải đảm bảo rằng ông ta sống sót sau trận chiến. Trong vài khoảnh khắc tiếp theo, cả Hili và ông già đã tung ra một loạt các cuộc tấn công vào Cassie. Cả hai đều là những sen mạnh mẽ và là bậc thầy chiến đấu. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng tránh được các đòn đánh của họ. Kỹ thuật của cô thanh lịch và chính xác, nhưng hơn thế nữa, nó duyên dáng một cách kỳ lạ. Về mặt thể chất, Cassie rõ ràng yếu hơn cả hai đối thủ của mình. Tuy nhiên, cô di chuyển như thể dự đoán được mọi động thái của họ, dường như phản ứng với các cuộc tấn công trước khi họ nghĩ đến việc thực hiện chúng. Cô né tránh và lảng tránh một số, thường xuyên chỉ bỏ lỡ vê ú ca hí của kẻ thù vài milimét, trong khi đánh bật những vê ú ca hí khác bằng dao găm theo cách làm tiêu tan và chuyển hướng hầu hết lực Ngoài ra còn có những chiếc vòng tay mà cô đeo trên cổ tay. Một chiếc dường như có khả năng tăng cường sức mạnh cho các cuộc tấn công của chính mình. Trong khi chiếc còn lại là một lá bùa bảo vệ, thỉnh thoảng tạo ra một trường đẩy nhỏ trước tay cô. Vòng tay đó đã cứu cô khỏi một vài đòn đánh mà con dao găm đã không thể chặn được. Nhưng mỗi khi cô sử dụng nó, một phần tinh chất của cô sẽ bị đốt cháy. Cassie chỉ dường như tấn công Healy, tự bảo vệ mình trước Zed trong khi thể hiện quyết tâm ngoan cố để giữ cho ông ta sống sót. Trong khi đó, Healy quá choáng ngợp với cơn thịnh nộ điên cuồng đến nỗi không thể tấn công ai ngoài nhà tiên tri. Mù, vì vậy ông già vẫn hoàn toàn không bị tổn thương. Vài khoảnh khắc kinh hoàng sau đó, cả ba sen nhảy ra xa nhau, tạm dừng một lát để đánh giá lại kẻ thù của mình. Cassie đang thở dốc và máu đang rỉ ra từ một vết cắt mỏng trên má. Cô đối mặt với Zed và Healy, rõ ràng là bối rối. Vẻ đẹp tuyệt trần của cô được làm nổi bật bởi những ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh mê hoặc không nhìn thấy của cô. Ông ta lắc đầu thất vọng và lén mở một trong hai mắt của mình để nhìn xung quanh. A hát, có vẻ như cái này sẽ gây rắc rối đấy. Ta thực sự đáng lẽ nên biết. Cô luôn giữ im lặng, phục tùng, khiêm tốn, đến mức thường khó có thể nhớ rằng cô thậm chí còn tồn tại. Cô gái à, ai mà biết được rằng cô lại là một con quỷ với thanh kiếm chứ? Ha, hãy coi như ta bị lừa đi. Ông lắc đầu và liếc nhìn Healy. Còn cô thì sao? Sử dụng aspect, khía cạnh của cô đi, cô gái ngốc nghếch. Sen xinh đẹp nghiến răng. Tôi, không thể. Ông già nhướng mày. Hả, cái gì vậy? Chắc chắn là cô không thiếu tinh chất chứ. Healy nhăn mặt. Không, tôi không thể sử dụng nó. Trừ khi cảm xúc của tôi được kiểm soát. Zed cau mày, rồi đột nhiên cười phá lên. Cái gì? Đợi đã, đó là flaw, khuyết điểm của cô sao? Cô không thể sử dụng sức mạnh của mình trừ khi cô bình tĩnh. Chà, điều đó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn vào phút cuối cùng. Healy chỉ ném cho ông ta một cái nhìn u ám, cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình. Môi cô méo mó vì khinh miệt. Ông đang làm cái quái gì vậy? Ông già, triệu hồi một cái memory chết tiệt đi. Cô ta sẽ giết cả hai chúng ta nếu chuyện này tiếp diễn. Zed do dự một lát, rồi mỉm cười. Vì cả hai người các cô đều không trở lại từ chuyến đi bộ đường dài này. Ta đoán ta sẽ kể cho các cô một bí mật. Thực tế, ta cũng có một flaw, khuyết điểm, đáng tiếc. Ta không thể sử dụng các vật phẩm được yểm phép. Do đó, ta thậm chí không sở hữu một memory nào. Tám ao, cô có nghĩ rằng ta đang đi xung quanh với cây gậy này cho vui không? Ông ta hừ một tiếng. Nó được chạm khắc từ gỗ gần như không thể phá hủy. Tất nhiên rồi, và nó thực sự rất bảnh bao. Nhưng ta không thực sự chiến đấu với nó thường xuyên. Sự thật là ta thích giết các nạn nhân của mình bằng tay không hơn. Nó thú vị hơn nhiều. Nhận thấy rằng cả Cassie và Healy đều đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Zed nhớn mày. Sao? Cassie, người đã cố gắng bắt lại hơi thở và khuất phục những cơn run rẩy đang chạy qua tay, khẽ đáp. Không, chỉ là hơi ngạc nhiên. Mọi người đều cho rằng flaw, khuyết điểm của ông liên quan đến một khiếu hài hước kinh khủng. Zed nhìn cô trong vài khoảnh khắc, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Thật là vô nghĩa, đồ con nít thô lỗ. Này, Healy, đừng lo lắng về con bé này. Cô ta có vẻ nguy hiểm, nhưng đó chỉ là vì cô ta là một kẻ gian lận. Các nhà tiên tri là như vậy, quả thực rất khó đối phó. Nhưng có một thủ thuật đơn giản để đối phó với chúng. Chúng ta chỉ cần làm cạn kiệt tinh chất của cô ta. Một khi cô ta mất đi sức mạnh của aspect, khía cạnh của mình và trở nên không có khả năng tự vệ, ta sẽ bẻ cổ cô ta và xé toạc cái đầu xinh đẹp của cô ta. Không thành vấn đề, điều đó sẽ khá buồn cười đấy. Cô không nghĩ vậy sao? Nhìn cô một cách u ám, ông già cười tâu toét. Hãy nghiêm túc lên nào. Nói xong, ông ta thả cây gậy xuống. Cơ thể ông ta xoắn lại, bắt đầu biến đổi. Đột nhiên, Cassie lại bị nỗi sợ hãi bao trùm. Lần này là của chính cô, không phải do sức mạnh của Aspect, khía cạnh của kẻ thù triệu hồi. Cô mỉm cười mệt mỏi. Quá muộn rồi, ông già, tôi đã đoán ra ông rồi. Vào lúc đó, mà không hề gây ra bất kỳ tiếng ồn nào, Quiet Dancer, vũ công yên lặng, cuối cùng cũng quay trở lại, lao từ tán cây dày đặc của khu rừng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó nhắm vào lưng của Healy, nhưng chỉ một khoảnh khắc trước khi xuyên qua da thịt của cô. Thanh kiếm duyên dáng đã xoay trên không trung và lao thẳng về phía Senzes. Hết chương.